Chú ơi, em yêu anh có yêu em không? Chương 33, góc truyện audio.com. Trần Viễn mặc dù nghĩ rằng An An đã nuốt lấy những thức ăn của anh muốn cho lúc này, nhưng không biết nguyên nhân tại sao con bé lại vẫn cứ ngụm lấy thức ăn trong đó. Hay là trong tâm cô bé không muốn anh đút cho nó kiểu đó. Mà anh không cần phải suy nghĩ, dù cho An An có muốn ăn hay không cũng được. Anh sẽ không cần phải bận tâm đến việc đó. Vì trước mắt anh phải đút cho con bé hết muỗng cháo này. Anh phải làm theo ý mình muốn, anh không muốn nó ăn thức ăn một cách không giống người như lúc trước. Trần Viễn khẽ mút thêm một chút cháo nữa khi anh cảm giác được cháo đã nguôi rồi. Anh đưa lên miệng ngụm lấy cháo ở trong miệng mình. Khẽ cựa mình để đầu nghiêng dần dần xuống gần mặt An An. Môi cũng chỉ biết mím chặt lại. Trần Viễn áp bờ môi mình xuống môi của An An. Anh tiếp tục cho cháo trong miệng của anh vào miệng An An. Nhưng anh để miệng thật lâu cố gắng ép vào miệng của An An. Nhưng vẫn là không được. Một màu trắng và với sát trắng từ trong miệng An An chảy ra ở mép môi. Cháo từ trong miệng An An tuôn ra thật nhiều. Trần Viễn thất vọng vô cùng, kinh sợ vô cùng. Lòng khẽ run lên như phải chịu đựng rét lạnh của mùa đông. Anh không biết mình phải làm gì lúc này đây. Làm gì để An An tỉnh lại đây. Tất cả mọi chuyện đều do anh tất cả. Không tại anh, An An sẽ không như vậy. Tâm Trần Viễn đã bắt đầu cắn rứt. Anh khẽ đứng lên đi lại cửa sổ, lúc này trời đã bắt đầu tối lại, mưa cũng đã ngưng lại. Mây đen kéo đi hết ánh trăng sáng ngoài rời chiếu vào căn phòng bệnh của An An. Anh lúc này cảm thấy không biết mọi việc sẽ như thế nào. Nếu An An cứ như thế này mà nằm trên chiếc giường trắng xóa đấy. Trăng sáng nhưng lòng anh thì không thể sáng, vì nội tâm anh thật đau khổ. Trần Viễn buồn phiền xoay người bước đi ra ngoài. Lòng kêu anh nên quay lại nhìn An An lấy một lần, nhưng không. Anh vẫn không quay lại mà cứ thế bước chân hướng đi về cửa phòng. Anh đi mà cũng không có đóng cửa phòng. Anh đi lại chỗ đậu xe. Ngồi yên vị trên xe. Đầu anh ngục xuống tay lái xe. Trần Viễn lại bắt đầu lái xe. Anh lái xe đi một hướng vô định. Anh không thể biết con đường mình chọn bây giờ là con đường nào. Anh chỉ biết mình muốn giải thoát trong lòng. Muốn trả lại cho người đó sự sống. Muốn giải thoát cho chính anh và người đó cuộc sống không mang tiếng tội lỗi. Vì anh nhận ra mình đã yêu người đó sâu sắc. Nhưng tình yêu của hai người, luân lý của xã hội không cho phép họ làm điều đó. Ý thức An An thật mơ hồ, sao cô lại cảm giác mình sống trong một bóng tối của địa ngục. Điều mà cô sợ nhất chính là bóng tối, nỗi đau của sự cô đơn trong bóng tối mấy năm trước ùa đến. Cơ thể cô khẽ run run lên, bàn tay cũng run lên. Cô mơ thấy cảnh tượng mình bị bắt cóc. Họ nhốt cô vào một căn nhà hoang vắng không có người. Những tiếng sâu bọ trong đêm kêu làm lòng An An run sợ, và tiếng cửa kêu. Cọt kẹt, cứ mơ hồ ám ảnh tâm trí cô. An An không ý thức được bây giờ là mình đang bị làm sao, muốn mở mắt lên thử nhưng tại sao cố gắng vẫn vô ích. Cô cảm nhận được hình như đôi mắt của cô chống cự lại với lý trí của cô. Rằng nó kêu cô bây giờ không phải là lúc để cô tỉnh lại, và cô hãy yên lặng mà nằm đó đừng cử động. 2 năm sau, những chiếc máy ảnh chớp chớp nhoáng ở bên dưới. Ánh đèn cũng bật lên làm căn phòng rộng lớn trở nên sáng rực. Vài chục người phóng viên ngồi bên dưới chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh và máy quay phim. Các phóng viên bắt đầu nhao nhao lên hỏi. Một người mặc trang phục công sở khẽ lên tiếng, tay cầm lấy một cái micro. Chắc cô này có vẻ có quyền nhất trong những người phóng viên ở bên dưới. Tay cô ta cầm cái micro đưa lên gần người đối diện cô ta. Chào cô Trần, tôi tên là Thích Nghi. Hôm nay rất vinh dự được đại diện cho những tờ báo được cô mời đến đây họp báo. Trần An An mặc bộ Âu phục, chiếc váy hồng nhạt và áo vest hồng nhạt thể hiện áng điệu của một người thiếu nữ đẹp. Môi cô khẽ cong lên cười như không cười. Điệu bộ bình thản đến như không có gì đang xảy ra ở bên dưới. Mời chị cứ vô thẳng vấn đề. Thích Nghi khẽ nheo mày. Nhưng không đôi co cô ta bắt đầu nói tiếp. Với tình hình công ty Trần gia bây giờ cô phải là đang gọi là lên đà phát triển mạnh nhất nước rồi đúng không cô Trần? An An cười nhẹ, đầu khẽ lắc một cái. Lời nói lãnh đạm mà đều đều. Không không có chuyện đó. Tôi nào dám nói là công ty Trần gia là mạnh nhất nước. Đó chỉ là tin đồn thôi. Cô phóng viên Thích Nghi khẽ cười. Cô Trần thật quá khiêm tốn rồi. Với sự phát triển của công ty cô hiện tại đã mở rộng ra cả châu Âu và châu Mỹ rồi. Những nơi đó thường ít công ty nào ở nước ta có khả năng làm được điều này. Tôi thật ngưỡng mộ cô từ ngày cô lãnh đạo công ty Trần gia đến nay luôn ở đà cao nhất nước ta. Chấm, An An lại bật cười nụ cười hé môi ra một chút. Không phải rồi, cô lại khen tôi nữa. Đó không phải là công sức của riêng mình tôi mà còn những cấp dưới ra sức hoạt động vì công ty. Nên cô cần phải ca ngợi những người công nhân trong công ty tôi đấy. Nếu không có họ công ty sẽ không phát triển như lúc này đâu. Vì thế không cần ca ngợi tôi như thế. Cô phóng viên tên Thích Nghi lại tiếp tục nói. Cô lại quá khiêm tốn nếu không có người lãnh đạo giỏi sẽ không có một đội ngũ giỏi. Thế cho tôi hỏi công ty hiện đang chuẩn bị dự án gì? Có phải tiếp tục phát triển ở đất nước châu Phi không? An An lạnh lùng nói. Trong lòng khó chịu dự án công ty mà cô phóng viên này cũng đi hỏi. Ai mà lại đi tiết lộ trên báo đài chứ? À tôi chưa tính đến hai chuyện mà cô vừa hỏi tới. Tôi chỉ đang định đưa công nhân ở công ty đi khám sức khỏe. Vì những ngày vừa rồi họ vì công ty làm việc quá sức. Nên tôi sợ họ sẽ bệnh thì không có ai phục vụ cho công ty. Thích Nghi lại hỏi. Thế tiêu chí của công ty cô Trần là gì? An An nói. À đó là đặt sức khỏe của công nhân lên hàng đầu. Thích Nghi. Từ ngày cô kế thừa chức vị chủ tịch của chủ tịch Trần. Tôi không có thấy một tờ báo nào in ảnh của anh ta trên đó. Hay là một thông tin nào của anh. Hay chủ tịch Trần đã ra nước ngoài để phát triển cho công ty Trần gia đúng không cô Trần? Đôi lông mày An An sụp xuống nhẹ gờ trong khuôn mắt lúc vừa rồi sáng rực. Bây giờ hiện lên chút u buồn. Nhưng thoáng qua thôi đã trở lại bình thường. Môi cô hiện lên một nụ cười phớt lờ tất cả. Chuyện đó là chuyện riêng của gia đình tôi không thể nói ra được. Bây giờ tôi xin kết thúc cuộc họp báo tại đây. Khi nào rảnh chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau. An An khẽ đứng dậy đôi chân từ từ đi vào bên trong. Thích Nghi chạy nhanh lại ngăn An An cố gắng ngăn cản không cho An An đi nhưng đã bị những người vệ sĩ mặc áo đen đi lại. Tại sao cô không nói cho chúng tôi biết hiện tại chủ tịch Trần đang ở đâu? Hay có ẩn tình vì bên trong đó? Mong cô tiết lộ cho chúng tôi biết đi cô Trần. Một tên vệ sĩ lanh lẹ nói. Hiện tại chủ tịch tôi không thể trả lời tiếp câu hỏi của các vị. Mong lần sau các vị có dịp rồi chúng ta hỏi tiếp vấn đề cũng được. Xin mời các vị về cho. Văn phòng chủ tịch. An An đứng ở trên cao nhìn xuống những làng xe kéo đuôi nhau chạy chạy không ngừng nghỉ. Không có thể đếm sao cho kịp là có bao nhiêu chiếc xe đã chạy ngang qua con mắt của cô. Những người đi bộ cũng thật nhỏ bé. Trên vai cô bây giờ phải gánh lấy một tòa cao ốc của gia tộc. Cô muốn từ bỏ nó để đi đến một nơi nào đó không có sự đấu tranh không có sự ganh ghét nhau. Nhưng cô không thể và thật không thể. Vì công ty cần cô hàng nghìn công nhân cần và tập đoàn họ Trần gia cần cô. Do đó, cô phải quyết tâm sống để giữ gìn gia tộc à sự cố gắng của các thế hệ trước không vì cô mà uổng phí tâm quyết. Ngày cô tỉnh lại Trần Viễn đã ra đi không một tâm tình. Nghe được cô y ta nói rằng chỉ hôm cô ta thấy anh múm cháo cho cô. Đó là lần cuối họ thấy anh lui vào bệnh viện thăm cô. Nhưng sau đó họ cũng không thấy anh quay lại. Cô còn nghe rằng anh chăm sóc cô cả ngày với đêm. Mọi người trong bệnh viện đều ngưỡng mộ sự chăm sóc của cô. Khi nghe vị phóng viên lúc rồi nói đến tên anh làm cô một trận đau đớn kéo đến. Lúc đó, cô muốn bỏ chạy ra khỏi phòng đó, mà la hét cho vơi đi nỗi nhớ mong trong lòng cô dành cho anh. Mà tình thế không cho cô làm việc đó, dù gì cũng học cách đấu tranh trong thương trường nhiều năm. Cô cũng biết kiềm nén cảm xúc của mình. An An khẽ đứng lên xoay người lại chiếc ghế xoay to. Bàn tay cô sờ nhẹ lên chiếc ghế. Cô nhớ Nhung Trần Viễn đến quặn thắt cả lòng. Văn phòng này mọi thứ đều không thay đổi. Khi cô nhận chức vụ chủ tịch, họ hỏi cô, có muốn thay đổi vị trí gì hay làm mới lại văn phòng không? Cô lắc đầu không muốn vì trong đây toàn bộ hình ảnh đến chiếc ghế và văn tờ đều có lưu lại dấu tích của Trần Viễn. Hình bóng của lúc nào cũng hiện lên trong đầu của cô. Cốc, cốc, cốc, An An khẽ nói. Vào đi, An An nói dứt lời cũng ngồi nhẹ xuống dưới ghế. Chị có phiền em không vậy? Người mặc đồ công sở màu đen khẽ nói giọng nhẹ nhàng. Không gì đâu chị, An An tê cười nói chuyện. Mà anh Quyết đâu rồi em không thấy vậy? Anh thì có việc của anh làm sao chị biết được? Mà sao con mắt em có gì đó không vui vậy? Người mặc đồng phục đen nói nhỏ, giọng đầy quan tâm, đâu có gì đâu chị, tại em mệt thôi. Mà chị với anh ấy khi nào kết hôn vậy? An An quan tâm hỏi, chị cũng chưa biết, mà chưa định ngày nữa. Mà nay em biết quan tâm người khác lúc nào thế? Ai ra con người ta nay cũng biết quan tâm người khác rồi. Không còn trẻ con nữa rồi. Cô nàng nói giọng đầy trêu chọc. Chị Ái Nha này chọc em hoài. An An khẽ nắm bàn tay của Ái Nha khẽ nói giọng đầy cảm ơn. Em cảm ơn chị rất nhiều chị à. Tay cô nắm chặt lấy tay Ái Nha như nghìn lời cảm ơn. Em sao lại nói thế, chị giận à? Ái Nha ra vẻ trách móc. Không, dù chị có giận em cũng cảm ơn. Cảm ơn vì chị cho em sức sống. Cảm ơn vì chị cho em tình yêu thương. Cảm ơn vì tất cả những gì ngày hôm nay chị đã cho em. Nếu không có sự động viên của chị, cái ngày em tỉnh lại không có chị bên cạnh em đã không còn muốn sống làm gì. Khi tin tức của chú ấy không em, lúc đó em không còn muốn sống làm gì nữa. Nhờ có chị mà em đã có ý thức để sống, vì thế em cảm ơn chị bằng cả tấm lòng của em. Nếu không có chị mình em làm sao gánh nổi sự nghiệp này. An An nói giọng đều đều. Không sao, những gì chị làm đều vì thương em, thương Trần Viễn. Chị tin rằng sẽ có ngày Trần Viễn anh ấy sẽ trở lại. Cách chương.